Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, người ưa thích Tĩnh Vương cái gì? Cô Phi Yến một bên cười hắc hắc, vừa nhìn chằm chằm Quân Cửu Thần nhìn, giống như là sắp ăn vụng đến đường hài tử, cười đến lại tặc lại vui vẻ. Quân Cửu Thần đưa nàng nói mỗi một chữ đều nghe thanh thanh sở sở. Lại bất động thanh sắc, cô Phi Yến không phải rất tốt nghỉ ngơi, lại nói nhiều lên, nói không ngừng, thối khối băng, ngươi chính là Bát Hoàng tử Quân Hãn Dẫn a. Ngươi cùng Trình Diệc Phi quan hệ không tệ a. Ngươi giấu giếm thân phận nhúng tay vụ án này, đến cùng muốn làm cái gì nha? Giấu giếm thân phận, ngươi là có mưu đồ khác a. Bản cô nương cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đánh Tĩnh Vương Điện Hạ chủ ý, bản cô nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng nói đến đây, lại hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, chậm rãi nheo mắt lại đến, lộ ra khí tức nguy hiểm. Nhưng mà, ngay một khắc này, Quân Cửu Thần bỗng nhiên mở to mắt, cùng nàng đối mặt, xác thực nói là xem thường nàng. Cô Phi Yến nháy mắt liền sửng sốt, biểu lộ cứng tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời đều tỉnh táo lại. Ngươi, ngươi thế mà. Quân Cửu Thần vốn là muốn dưỡng thần một hồi, đợi nữ nhân này tới bóc mặt nà, lại cản nàng không muộn. Thế nhưng là, nàng như thế nói nhiều xuống dưới, hắn căn bản dưỡng không thần. Tốt lắm, ngươi gạt ta, ngươi không có hôn mê. Cô Phi Yến nể hồ quán đỉnh, giải dược dược hiệu là rất nhanh, nhưng là không đến mức nhanh đến loại trình độ này. Gia hỏa này thân thể rõ ràng là không còn chút sức lực nào, tinh thần lại tốt như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn chỉ là không còn chút sức lực nào, cũng không có hôn mê. Tốt lắm, nàng vừa mới gấp gáp như vậy, hắn thế mà như thế lừa nàng, lừa đảo. Cô Phi Yến giận, cắn răng cứng rắn ở đứng lên, từng bước một đi qua. Nàng cũng không tin cứ như vậy một hồi thời gian, hắn khí lực có thể khôi phục bao nhiêu. Nàng hiện tại liền bóc hắn mặt nạ. Ai biết, Quân Cửu Thần lại ngồi dậy, chậm rãi phất qua trên người bụi đất, vuốt vuốt lộn xộn tóc đen, hoàn toàn không đưa nàng tới gần để ở trong lòng. Cô Phi Yến im bặt ngừng bước, càng là không thể tưởng tượng nổi, sửng sốt. Gia hỏa này thân thể không chỉ có chịu độc tính tốt, hơn nữa dược hiệu cũng hấp thu đặc biệt nhanh nha. Loại thể chất này không khỏi cũng quá tốt rồi a. Nàng quá hối hận, nàng mới vừa từ tiểu dược đỉnh bên trong cầm tới giải dược, sao liền không nên lập tức cho hắn phục dụng, liền nên nhìn một cái hắn bộ dáng lại cho phục. Có trời mới biết nàng vừa mới lấy gấp cái gì đây. Cô Phi Yến buồn bực được dậm chân, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, nói thầm, lừa đảo. Quân Cửu Thần cúi đầu sửa sang lấy y phục, khóe miệng rõ ràng có chút không nhịn được cười, chỉ tiếc cô Phi Yến không nhìn thấy. Hắn sửa sang lại, mới hướng nàng xem qua đến, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng, ngươi vừa mới vội vã như vậy, liền cứ như vậy sợ hãi ta chết rồi chứ? Cô Phi Yến đều không biết mình vừa mới gấp cái gì đây. Nàng nghĩ, nhất định là bản thân y đức quá tốt rồi. Thầy thuốc bản năng, nàng không tình nguyện ngồi xếp bằng ở ngồi xuống một bên. Hướng cửa động nhìn, lại, tức giận nói, ngươi chết, bản cô nương làm sao từ chỗ này rời đi? Quân Cửu Thần, a, một tiếng, liền trầm mặc. Cô Phi Yến lại nghiêm túc nhìn qua, một vấn đề tiếp lấy một vấn đề vứt cho hắn, thối khối băng, người độc là lão hồ ly hạ đi. Hắn nói hắn kém chút chết, ở ngươi dưới kiếm, ngươi không phải là một đường truy đến nơi đây à? Ngươi cái kia dược hoàn là cái nào tìm đến? Ngươi nhìn chằm chằm vào chuyện này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nếu là không nói cho ta, ta quay đầu liền nói cho Trình Diệc Phi đi. Quân Cửu Thần cũng không trả lời nàng, hỏi lại, ngươi là thế nào trốn ra? Được, Bách Lý Minh Xuyên không? Không làm bị thương ngươi đi. Bách Lý Minh Xuyên, Vạn Tấn Tam Điện hả? Cô Phi Yến bừng tỉnh đại ngộ. Nàng một mực suy đoán lão hồ ly không phải Vạn Tấn người, liền là Bách Sở người, liền là không hướng hoàng tộc phía trên. Nghĩ, Bách Lý Minh Xuyên nàng là biết rõ. Tên kia là Bách Lý gia tộc có tiếng bại gia tử, thậm chí là toàn bộ Huyền Không đại lục nổi danh nhất bại gia tử. Truyền ngôn hắn hoang dâm vô độ, lãng phí, danh nghĩa chắc phi so với hắn làm hoàng đế cha còn nhiều hơn, nàng sớm nên nghĩ tới. Quân Cửu Thần tựa hồ có chút cấp bách, lại truy vấn, làm sao, bị khi phụ? Cô Phi Yến chợt ha ha cười to. Âm dương độc chuyện này, nàng thực sự là nghĩ, một lần cười một lần, vui vẻ một lần, khi dễ bản cô nương nào dễ dàng như vậy. Ha ha, hắn còn ở trong sơn cốc, ra, không được, hơn nữa sẽ chết rất khó coi. Quân Cửu Thần không giải, nói thế nào? Cô Phi Yến híp mắt, cười đến sâu tinh sâu tính, trời biết đất biết hắn biết, ta biết. Không nói cho ngươi. Quân Cửu Thần mặc dù nghi hoặc, có thể thấy được nàng cười thành dạng này, hắn liền biết được nàng không chịu ủy khuất gì. Hắn âm thầm nhổ ngụm chọc khí, không có hỏi nữa, mà là đứng dậy lui tới bên ngoài sơn động đi. Đi thôi, ta đưa ngươi rời núi. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua từng tia hồ nghi. Không theo sau, mà là thình lình hô một tiếng, Bát Điện hạ. Quân Cửu Thần không có ngừng bước, đi tới cửa sơn động, mới lên tiếng, xem ra ngươi là muốn giữ lại. Cô Phi Yến thăm dò là thất bại, nàng suy nghĩ không thấu hắn phản ứng này là né tránh, vẫn là xem thường. Nàng có thể nghĩ một người đợi nơi này, vội vàng đuổi theo, cố ý thăm dò, Bát Điện hạ. Đừng đánh Tĩnh Vương Điện hạ chủ ý, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn đến, tựa như muốn nói nhưng lại dừng lại, chỉ hướng nàng đưa tay. Cô Phi Yến không thế nào vui lòng, chậm chạp bất động, hắn trực tiếp ôm nàng, vòng eo, đưa nàng mò vào trong ngực, bay xuống vách núi. Cô Phi Yến trầm mặt, thầm suy nghĩ. Mình nhất định muốn học chút võ công, để tránh lão bị chiếm tiện nghi. Hai người đều là trầm mặc, ở sắp lúc rơi xuống đất, Quân Cửu Thần mới mở miệng, cô Phi Yến, ngươi như thế che chở Tĩnh Vương làm gì? Cô Phi Yến không chút suy nghĩ liền trả lời, ta thích hắn nha. Quân Cửu Thần giật mình, không có lại lên tiếng, lại rõ ràng không tự chủ đem ôm sát nàng. Cô Phi Yến lập tức liền phát giác được, nàng giằng co, tức giận, ngươi có chút phân tắc. Vừa rơi xuống đất, cô Phi Yến liền hung hăng đẩy hắn ra, trong mắt lộ ra chán, ghét, nàng thầm nghĩ, lão hồ ly bắt ra. Tiếp đó, nàng phải nghĩ biện pháp nhắc, nhờ Tĩnh Vương Điện hạ, gia hỏa này tồn tại. Quân Cửu Thần không có lại khó xử nàng, chỉ nói, dọc theo con sông này đi lên, phía trước liền có khả năng rời đi cái này khe sâu. Trình Diệc Phi binh ngay ở phía trước, hắn nói xong, xoay người rời đi. Hắn ở sơn động thời điểm liền phát ra ám hiệu nói cho Mang Trọng hắn cứu được người. Lúc này, Trình Diệc Phi binh cũng nhanh vây lại. Cô Phi Yến không nghĩ tới tên này sẽ dễ dàng như vậy thả nàng. Nàng đang muốn đi. Quân Cửu Thần lại quay đầu nhìn đến, hỏi, cô Phi Yến, người ưa thích Tĩnh Vương cái gì? Cô Phi Yến có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chút do dự mà trả lời, cái gì đều thích, ta cảnh cáo ngươi, ít đánh điện hạ nhà ta chủ ý. Quân Cửu Thần không truy hỏi nữa, hắn xoay người, từng bước một đi lên phía trước. Khóe miệng sớm đã không tự giác lộ ra ý cười. ngay cả chính hắn cũng không biết giờ này khắc này cười có bao nhiêu vui vẻ. Cô Phi Yến cũng là quay đầu lại, từng bước một đi lên phía trước, nàng lại nhổ ngụm thật dài chọc khí, tự lẩm bẩm, đáng tiếc, 3 tháng kỳ hạn sắp tới. Nàng nhớ tới Hạ Tiểu Mãn lời nói kia đến, nếu như Hàn Tam tiểu thư nhất định sẽ là Tĩnh Vương chính phi mà nói, nàng lưu ở Tĩnh Vương phủ làm gì nha? Không, chiếm được che chở, ngược lại sẽ có phiền phức, nàng còn không bằng đi thần nông cốc, vừa vặn thuận tiện nàng tìm kiếm băng hải bí mật. Nàng là ưa thích Tĩnh Vương điện hạ, có thể cũng chính là kính trọng sùng bái mà thôi, báo che chở tri ân, nàng vẫn phải là cân nhắc cho mình. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-I-E-I-E-I. Hết chương.